Nhiệm vụ làm yêu, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh niên tóc nâu cảm giác được sự co bóp xít sao nơi đó, như muốn cắn nốt cự vật của hắn, phải cầm cự lắm mới không bị động tiên hút hết tinh khí khi mới chọt vô đưa tay vuốt ve nơi giao hòa, dáng kích thích cơ thể cô thả lỏng lần đầu tiên hắn đụng phải một huyệt động co thắt mê hồn như vậy. Hẹp đường sinh dục sao? Nói khẽ vô tai cô như khiêu khích, hắn động mạnh thân chọt mạnh vô nộn thịt mềm mại. Cô nức nở không thôi, dưới thân tê dại cự vật nóng hầm hập như muốn làm nứt huyệt thịt ra hết mức, càng bị kích thích thì nơi đó của cô càng co rút chặt lại. Ép chặt quá, cô muốn cắn đứt ta sao? Thanh niên tóc nâu cảm nhận huyệt động càng nhỏ lại, ma sát không ngừng cự vật nóng hồi của hắn, thật muốn thử thách sự kìm hãm của hắn mà. Bàn tay vỗ, bốp bốp, lên mông cô, muốn cô thả lỏng đôi chút nhưng ngờ chỉ đổi lại là vô hạn co thắt và ma sát. Gầm nhẹ một tiếng, thanh niên tóc nâu nâng một chân cô lên để trên vai, tư thế gia hòa này khiến mấy tên đứng xem kích vui càng thấy rõ ràng nơi dâm mỹ dụ hoặc đó đang không ngừng mấp máy nuốt chặt cự vật. Bất giác côn THT cũng có xu hướng dần dần cứng lên, muốn chọc thủng các lớp chướng ngại mà tiến tới đâm chọt không ngừng vô nơi tư mật khiến Viễn Bác phải hành động thần tốc như vậy. Ọ ọ tê ọ ọ tê ọ ọ tê âm vang thật kỳ thú gây sướng tai mọi người đứng nhìn. Thanh niên tóc nâu cho dù kinh nghiệm đầy mình nhưng vẫn nhanh chóng đến cực hạn cầm giữ mà giật giật mạnh phóng thẳng dòng tinh trắng đục vô mê động. Lần đầu tiên hắn lên đỉnh nhanh như vậy, cho dù vật nam tính bị thu nhỏ nhưng hoa huy. Tê vẫn không buông tha mà co rút theo, mấp máy miệng như muốn nuốt chửng tính khí không nhả. Dâm đãng như vậy, thanh niên tóc nâu bị sự co rút âu yếm, mốt mát không của hoa huy. Tê mà dần dần cứng lên. Cô đã mềm oạch như nước mà bám víu lấy cổ của hắn, miệng thầm rủa một tiếng, đôi môi ma chạm mạnh lên vòng ngực rắn chắc mà sưng đỏ, cầm lòng không được há miệng cắn một phát, khí lực lại không còn nên chỉ hằn dấu răng mờ mờ, hậu quả của việc không biết nguy hiểm mà co làm bậy là thân thể cô bị xoay mạnh, hai tay chống mặt đất, mông vỉnh lên, từ tư thế này khiến cự vật có thể đẩy vô sâu hơn. Cô bị sự va chạm liên tục mà chống đỡ không nổi, miệng rên rỉ không ngừng, hai tay run rẩy muốn ngã mạnh trên mặt đất thì được một bàn tay to, mạnh mẽ nâng đỡ, đưa đôi mắt mơ hồ nhìn lên thì ra là một tên đồng bọn khác của hắn cả người lõa thể. Mặt tên đó thì thật mơ hồ nhưng nơi đó lại phi thường to lớn khiến cô muốn không thấy rõ cũng khó. Gần guốc thâm thâm, đầu đỉnh còn đang rỉ nước. Cô muốn ngất, sao nó dài như vậy? Cô bị kinh sợ mà ho khù khụ đến không khống chế được nước miếng trong khoang miệng tràn ra, chảy dọc xuống cằm. Phi Mã vì kinh ngạc khi thấy Viễn Bác nhanh như vậy đã cầm không được nên hắn đã cá cược với đám anh em là có thể chơi cô đến ngất mà cũng không bắn. Cách chương.